Sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị thần. Chương 16 giờ 16, dựa vào đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, chúng ta tiếp tục việc này đi. Người lập kế hoạch đốt một điếu thuốc. Đã đến lúc bắt đầu ghi hình. 10 phút sau, trong nhà thi đấu, trong phòng nghỉ ngơi, một huấn luyện viên khiêu vũ Lâm Khánh Nhan nhìn vào khoảng trống bên cạnh. Cô Tư không làm những chuyện như trên mạng nói. Hôm nay cô ấy sẽ tới đây chứ? Cô ta có đến hay không cũng không có gì khác nhau. Huấn luyện viên Thanh Nhạc Lê Cảnh Thần sắc mặt lạnh lùng. Cô ta đến thì có thể làm được gì? Lâm Khánh Nhan nói. Thầy Lê, cô ấy vẫn còn trẻ. Chưa quen luật giới giải trí. Chúng ta cần giải thích nhiều hơn cho cô ấy. Cô Lâm, cô không nên giải thích cho cô ta. Lê Cảnh Thần giữa lông mày và mắt lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Nếu đã không có EQ thì đừng vào giới giải trí. Ngoại trừ Tư Phủ Khuynh, bốn huấn luyện viên đều trên 25 tuổi. Họ đều được coi là những tiền bối trong giới. Lê Cảnh Thần năm nay 32 tuổi. Anh rất chán ghét giới giải trí hiện tại. Nghệ sĩ không những ngày càng tệ, còn học được cách PR bản thân, lôi kéo trà đạp người khác. Nhìn Tư Phủ Khuynh ngay cả nhiệm vụ cơ bản của một huấn luyện viên cũng không làm được. Hiển nhiên không có cảm tình gì với cô. Tôi đọc trên mạng thấy rằng Tả Gia sẽ đuổi cô ấy ra ngoài. Lâm Khánh Nhan cau mày. Lo lắng, nếu cô ấy rời Tả Gia, chẳng phải cô ấy. Lời phía sau bị cắt ngang bởi tiếng đẩy cửa. Cô gái mặc một chiếc áo sơ mi màu gạo trắng. Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác da phong cách Baroque. Đôi chân thon thả thẳng tắp. Trên gương mặt trang điểm đậm. Trông rất khoa trương. Thấy cô đi vào. Động tác Lâm Khánh Nhan dừng lại. Tư Phủ Khuynh chậm rãi đi đến chiếc ghế trống ngồi xuống. Phớt lờ mọi ánh nhìn. Cô kéo bảng điểm ra. Những ngón tay mảnh khảnh móc vào một chiếc bút rồi nghịch nó. Giới giải trí của Đại Hạ, cô quả thật vẫn chưa trải qua. Có thể chơi đùa. Lâm Khánh Nhan mỉm cười. Do dự 2 giây. Cô Tư, Tư Phủ Khuynh hai tay chống cằm. Hơi nhướng mắt, cười nói. Sao vậy? Khi cô cười, đôi mắt hồ ly cong cong. Vẽ ra một nụ cười. Như có ánh sáng lững lờ. Băng tuyết trong nháy mắt tan chảy. Rõ ràng là không thấy rõ gương mặt thật của cô. Nhưng cô ấy ngồi đó, chỉ cần nghiêng đầu một chút là thể dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Đó là một sự quyến rũ trời sinh, cũng không có gì to tát. Lâm Khánh Nhan dừng một chút, lại cười nói, lát nữa sẽ tiến hành sát hạch lần hai. Nếu cô Tư thật sự không làm được, trên thực tế, tôi khuyên cô nên rời khỏi tổ chương trình. Còn tốt hơn là sau này bị toàn bộ Internet sỉ nhục và chế giễu. Cô Tư nói phải không? Lâm Khánh Nhan biết rõ khả năng chuyên nghiệp của Tư Phủ Khuynh tệ đến mức nào. Cô đã làm việc trong giới giải trí quá lâu. Cô biết rõ những quy tắc đen tối trong giới giải trí. Dù cô ấy chỉ là huấn luyện viên nhưng cũng có đối thủ cạnh tranh. Đã mời 4 huấn luyện viên dạy thanh nhạc, hát và vũ đạo. Nhưng huấn luyện viên vũ đạo chỉ có 2 người. Trước khi ghi hình, Lâm Khánh Nhan lo lắng rằng cô sẽ bị Tư Phủ Khuynh lấy làm bàn đạp. Bây giờ cô đã hoàn toàn yên tâm. Trong giới giải trí, Tư Phủ Khuynh muốn năng lực không có năng lực. Muốn xinh đẹp cũng không có xinh đẹp. Căn bản không thể hòa hợp. Khi chương trình kết thúc, Tư Phủ Khuynh sẽ trở nên vô dụng. Tư Phủ Khuynh lướt nhìn bảng điểm đã được lập. Thần sắc thờ ơ, bộ dạng lười biếng. Vậy tôi sẽ miễn cưỡng đưa ra nhận xét. Cô được biết cụ thể là một chương trình tài năng thực tế. 101 thực tập sinh được tuyển chọn trên toàn quốc sẽ trải qua 3 tháng trong trại huấn luyện. Cuối cùng, chỉ có 9 người có thể ra mắt. Cạnh tranh rất khốc liệt. Mặc dù lần sát hạch thứ 2 sẽ không loại bỏ bất kỳ ai. Nhưng đánh giá sẽ ảnh hưởng đến cảnh quay sau và bình chọn của người hâm mộ. Các thực tập sinh rất chăm chỉ. Lê Cảnh Thần cười vì tức giận. Không thèm để ý đến thể diện của Tư Phủ Khuynh. Lạnh giọng nói. Còn có thể nhận xét cái gì? Vẫn còn chưa đủ sao? Trình độ của những thực tập sinh này cao hơn cô. Một huấn luyện viên khiêu vũ. Thậm chí không biết nhảy. Anh ta không biết làm thế nào mà Tư Phủ Khuynh có thể bước vào giới giải trí. Thầy Lê, huấn luyện viên thanh nhạc không thể nghe được nữa. Lắc đầu, tỏ ý ra hiệu cho anh ta rằng cuộc sát hạch sắp bắt đầu. Lê Cảnh Thần không nhìn Tư Phủ Khuynh nữa. Mặt không thay đổi nhìn về phía sân khấu. 8:30, thí sinh đầu tiên bước vào. Cậu bước lên sân khấu. Cúi đầu chào rồi tự giới thiệu. Xin chào các vị huấn luyện viên. Em là Mục Dã, đến từ truyền thông Thiên Lạc. Giỏi thanh nhạc, hát, nghe thấy cái tên này. Tư Phủ Khuynh hơi nhướng mày. Chờ khi vết thương trên cổ tay lành, cô muốn thư giãn gân cốt. Sau khi phần giới thiệu, Mục Dã bắt đầu biểu diễn ca khúc chủ đề của ca khúc, cách chương.